Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 14. Hồi thứ 40, Ngụy kế của Thúy Hà. Cả trấn Hàn Châu xôn xao bởi cái tin đại tiểu thư Kim Lăng Phổ sẽ mở võ đài kén phu quân. Cái tin đó làm nức lòng biết bao nhiêu vương tôn công tử. Họ nôn nao luyện tập võ công để hy vọng mình chiếm được trang giai nhân tuyệt sắc. Trong khi cả Hàn Châu sôi động thì một người đứng ngồi không yên, đó là Công Tôn Vũ. Công Tôn Vũ chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong thư phòng, mặt khoát vẻ buồn rười rượi, thỉnh thoảng lại lắc đầu buông tiếng thở dài. Công Tôn Thúy Hà đẩy cửa bước vào, nàng đứng ngay ngưỡng cửa nhìn thân phụ. Chà, sao cha buồn như vậy? Công Tôn Vũ nhìn Công Tôn Thúy Hà, lão lắc đầu nói. Hà Nhi, con có biết sắp gây đại họa hay không? Nàng nhăn mày nói. Hà Nhi mở võ đài kén tướng công mà gây đại họa cái gì? Công Tôn Vũ lắc đầu thở dài nói. Chả biết mục đích của con mở võ đài kén phu tướng lần này chỉ vì muốn Lâm Tứ xuất hiện tham dự lễ đài. Công Tôn Thúy Hà nũng nịu nói. Chả cứ nhắc đến Lâm Tứ, con người bội bạc đó làm gì? Hắn đâu có nghĩ gì đến Hà Nhi. Trong tâm của hắn chỉ có mỗi một mình Chu Tuyết Lan mà thôi. Công Tôn Vũ cướp lời Thúy Hà. Nhưng cha biết con lập lôi đài lần này cố ý buộc Lâm Tứ phải tham gia vì con. Nhưng nếu Lâm Tứ không đến dự lôi đài kén phu tướng thì sao chứ? Công Tôn Vũ bước đến đặt tay lên vai Thúy Hà. Mỗi khi con mở võ hội lôi đài kén chồng thì phải chấp nhận bất cứ người nào chiếm được lôi đài. Nếu như người chiếm được lôi đài chỉ có võ công thôi, nhưng phong thái tính cách không có thì sao đây? Thúy Hà mỉm cười. Cha nghĩ trên đời này chỉ có Lâm Xảo Quỷ là có võ công cao cường hơn tất cả mọi người ư? Núi cao còn có núi cao hơn. Không chỉ có một mình gã Lâm tiểu tử của cha là anh hùng mã thượng, đỉnh thiên lập địa thôi sao? Nàng mỉm cười nói tiếp. Hà Nhi của cha là trang tiểu thơ đương kim lá ngọc cành vàng, tất nhiên sẽ có nhiều trang nam tử muốn cầu thân. Lập lôi đài kén phu tướng lần này, nhất định Hà Nhi sẽ tìm được người không thua gì Lâm Xà Quỷ, thậm chí còn hơn gã đó nữa. Công Tôn Vũ lắc đầu. Thúy Hà, con đừng dại dột quá như vậy. Người chiếm được quả cầu của con không chừng không yêu con mà chỉ muốn cơ nghiệp kim lăng này thì sao đây? Thúy Hà bật cười. Cha yên tâm, Thúy Hà của cha đã trù liệu tất cả rồi. Lần này nhất định Hà Nhi sẽ phải mở mắt cho gã Lâm Xảo Quỷ đó biết. Biết thế nào khi dám khinh rẻ con mà chạy theo chiếc bóng của Chu Tuyết Lan? Con định liệu như thế nào? Nàng nheo mắt, bí mật. Công Tôn Vũ lắc đầu. Cha muốn biết, Thúy Hà, cha chỉ có một mình con. Nếu như tạo ra đại họa thì cha nhất định không cho con lập lôi đài kén phu đâu. Thúy Hà bật cười. Cha có cản cũng đã muộn rồi. Tất cả Hàn Châu và mọi người khác trong thiên hạ, con đều cho gửi thiệp hoặc truyền tin. Ngày mai họ sẽ đến rất đông. Thúy Hà, con hãy suy nghĩ cho kỹ. Nàng nũng nịu nói. Con suy nghĩ rồi, cha cứ yên tâm. Nếu gã bạc tình kia không đến thì sẽ có người tìm hắn. Nghĩa là Hà Nhi đã thông tin cho Lâm Tứ hay sao? Nàng mỉm cười nói. Bí mật không nói cho cha biết đâu. Chuyện đại sự thế này mà con giấu cha, làm sao cha yên tâm được đây? Thúy Hà suy nghĩ một lúc rồi nói. Cha hứa với Hà Nhi không nói cho người thứ ba biết, con mới thổ lộ bí mật với cha. Công Tôn Vũ gật đầu. Được, cha hứa. Thúy Hà bước đến trước mặt Công Tôn Vũ mỉm cười nói. Kẻ chiếm được quả cầu duyên nợ trong lôi đài tỷ võ phải làm một chuyện nữa mới được Hà Nhi của Gia Gia cho đồng phòng hoa chúc. Công Tôn Vũ chớp mắt. Hà Nhi muốn người đó làm gì nữa? Nàng liếc Công Tôn Vũ. Đánh bại Xảo Quỷ. Đả bại Lâm Tứ hay sao? Công Tôn Vũ lắc đầu. Chả e chuyện khó đó. Có ai đả bại được Lâm Tứ, họa khi y không muốn đấu. Hà Nhi tính toán rồi. Cuối cùng Lâm Xảo Quỷ cũng phải... Nàng phá lên cười. Giờ thì cha đã biết được mục đích của con chưa? Công Tôn Vũ vuốt râu lắc đầu. Lão vừa lắc đầu vừa nói. Con thật là quá quắt. Bây giờ thì cha chỉ còn biết gật đầu chiều theo ý của con mà thôi. Công Tôn Thúy Hà nũng nịu nói. Rồi Hà Nhi phải đi lo chuyện của con đây. Nàng vừa quay bước thì một gã gia nô bước vào kính cẩn nói. Lão nhân gia, đại tiểu thư, có Bành Diệc công tử người trấn Vĩnh Sương xin được vào gặp lão nhân gia và đại tiểu thư. Công Tôn Thúy Hà nheo mày hỏi Công Tôn Vũ. Gia gia, gã Bành Diệc là gã nào vậy? Chuyện này cha đã quên lâu quá rồi, chưa kịp nói với con. Nay Bành công tử lại đến. Công Tôn Vũ lộ vẻ lúng túng. Công Tôn Thúy Hà hỏi. Gia gia, thật ra đó là chuyện gì? Trước đây cha và Bành gia có hứa sẽ trở thành thông gia của nhau. Công Tôn Thúy Hà cười phá lên. Hà Nhi hiểu rồi. để Hà Nhi xem mặt vị hôn phu tương lai mà cha định gả cho con. Thúy Hà, con đừng làm gì xúc phạm người ta đó. Cha, Hà Nhi là bậc thiên kim lá ngọc cành vàng đó. Nàng quay lại gã Gia Nô đanh giọng nói. Dẫn ta ra gặp Bành công tử. Thúy Hà theo chân gã Gia Nô trở ra nhà dịch quán dùng để tiếp khách phương xa và có thể lưu lại. Thúy Hà nói với gã Gia Nô. Ngươi ở lại đây để ta vào tiếp Bành công tử. Nàng nói xong song song bước vào. Thúy Hà thấy Bành Diệt ngồi thừ lừ trên bàn, bộ dạng núc na núc ních, hai má chảy xệ xuống. Nàng mỉm cười bước đến nhún nhường nói. Nô nữ bái kiến Bành công tử. Bành Diệt nhìn Thúy Hà rồi nói. Nàng là nô nữ của Kim Lăng Phủ. Thúy Hà gật đầu. Bành Diệt khoát tay. Đi đi, Bành công tử ta chỉ muốn gặp đại tiểu thư công tôn Thúy Hà thôi. Dạ, tiểu thư công tôn Thúy Hà sai nô nữ bồi tiếp công tử. Bành Diệt tròn mắt. Tại sao tiểu thư không ra mà lại sai nàng? Hãy vào báo với tiểu thư, Bành công tử chỉ có thể tiếp nàng, chứ không gặp người nào ngoài tiểu thư cả. Sao Bành công tử khó tính như vậy? Hừ nhạt một tiếng, Bành Diệt nói. Bành công tử có chuyện hệ trọng muốn nói với đại tiểu thư. Vậy đó là chuyện hệ trọng gì? Sao nàng lại hỏi ta? Vào báo cáo với tiểu thư ra đây. Thúy Hà đồng đành nói. Tiểu thư nói công tử có chuyện gì thì cứ nói với nô nữ. Chuyện hệ trọng này bổn công tử không thể nói với ai được cả. À, có phải công tử đến đây vì chuyện đính ước giữa lão nhân với Bành gia? Bành Diệt trố mắt nhìn nàng. À, sao nàng biết? Tiểu thư nói cho nô nữ biết. Bành Diệt gật đầu. Bành công tử đến đây chỉ vì chuyện đó. Thúy Hà mỉm cười nhìn Bành Diệt từ tốn nói. Công tử, tiểu thư dặn nô nữ báo với công tử. Công tử có thể tham gia vào lôi đài tỷ võ ngày mai để giành quả cầu gieo duyên với những người khác. Bành Diệt lung tung nói. Ấy, cô nương, Bành công tử đến Hàn Châu không phải để tham gia lôi đài, mà là ta đến cầu xin nàng thực hiện chỉ ước giao hôn. Nếu làm như vậy thì khó cho tiểu thư của nô nữ quá. Có gì mà khó, nàng ấy cứ gặp Bành Diệt này từ khắc ta sẽ có cách giúp nàng. Thúy Hà nhỏ giọng nói. Công tử có cách gì? À, thì thế nàng vào chỗ của công tôn tiểu thư. Gã giả là cười. Cô nương sẽ không thiệt thòi gì đâu. Bành Diệt vừa nói vừa lấy túi ngân lượng đeo bên hông. Phần ngân lượng này Bành công tử cho tất nàng đó. Chỉ cần nàng thế vào chỗ của tiểu thư công tôn Thúy Hà, còn công tôn Thúy Hà là của Bành công tử. Thúy Hà nhíu mày mỉm cười. Kế sách này cũng hay thật đó, công tử đã suy nghĩ rồi. Đúng, Bành thiếu gia đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Chỉ có cách đó là trọn vẹn đôi đường. Bành gia nói thật với nàng. À, ta không tham gia lôi đài chỉ vì biết mình thượng đài là chết chắc. Sao lại là vậy? Ta đâu có biết võ công, mà lôi đài giành quả cầu gieo duyên của đại tiểu thư thì là quy tụ những anh hùng hảo hán. Gã giả là cười nhìn Thúy Hà nói. Nàng giúp Bành công tử đi, sau này khi ta trở thành thiếu gia của nàng sẽ không phụ dày nàng đâu. Thúy Hà mỉm cười lấy túi hầu bao của Bành Diệt. Nàng nhún nhường nói. Bành công tử, chỉ cần Bành công tử giúp nô nữ một chuyện, nô nữ sẽ giúp lại công tử. Bành Diệt đứng lên hấp tấp nói. Được rồi, nàng cứ nói, Bành công tử sẽ hết lòng giúp đỡ nàng. Chỉ cần nàng giúp ta tụ thành chỉ ước giao hôn. Nàng mỉm cười nói. Nô nữ còn nhiều chuyện phải làm như giặt đồ xách nước, công tử giúp giùm nô nữ, còn nô nữ sẽ tìm cách khuyên dụ đại tiểu thư chiều theo ý của công tử. Bành Diệt gật đầu. Được rồi, nàng cứ để chuyện vặt vãnh đó cho Bành thiếu gia làm, còn lo chuyện đó đi. Thúy Hà dẫn Bành Diệt đến nhà giặt giũ, nàng ôm tất cả mọi thứ trong nhà đó để ra một đống to đùng rồi nói. Công tử giặt hết bao nhiêu đây và xách nước đầy tất cả mọi cái khạp giùm nô nữ. Chỉ thấy đống đồ thôi tay chân Bành Diệt đã rụng rời. Gã trước đây chỉ biết sống hưởng thụ, nay phải nhận công việc này, hỏi sao không rụng rời tứ chi cơ chứ. Y miễn cưỡng nói. Cô nương cứ yên tâm, Bành thiếu gia sẽ chu toàn. Công tử nhớ làm cho xong đó, kẻo tiểu thơ sách của trách. Bành Diệt gật đầu. Thúy Hà mỉm cười nói với gã. Công tử ngoan thật, thế nào nô nữ cũng nói với tiểu thơ. Cô nương nói giúp ta một tiếng. Nàng gật đầu rồi quay bước, vừa đi vừa tủm tỉm cười khoái trá. Còn lại một mình Bành Diệt nhìn đống trang phục mà chỉ biết thở dài thườn thượt. Nhưng nghĩ đến Thúy Hà đại tiểu thơ Kim Lăng Phổ, y phải làm như một gã gia nô tận tụy. Gã đâu biết được, trong khi gã tận tụy với đống trang phục như một hòn giả sơn khổng lồ, thì Thúy Hà lại chuẩn bị sẵn một thứ để đón gã. Mãi đến tối mờ, Bành Diệt mới làm xong mọi việc, trông gã thật thảm bại và khốn khổ. Gã đứng thở dốc, trang phục xốc xếch nhào nát. Thúy Hà lại bước vào. Bành Diệt hối hả đón nàng mà quên bắn mình đang trần trùng trục phơi cả bờ ngực chảy xệ rừng mỡ. Gã vừa thở vừa nói. Cô nương, tiểu thư có... Thúy Hà mỉm cười. Nô nữ đã nói với tiểu thư rồi. Tiểu thư mời công tử lên biệt phòng của người. Bành Diệt chỉ vào ngực mình. Tiểu thư mời ta sao? Nàng gật đầu, Bành Dược bối rối. Nhưng ta thế này, có tiện gặp nàng không? Thúy Hà khoát tay, không sao, không sao đâu. Công tử cứ để nguyên thế này, tiểu thư càng hiểu rõ lòng của công tử. Có thật như cô nương nói không? Nô nữ làm hết lòng vì công tử đó. Nàng nắm tay Bành Dược kéo đi. Công tử, chúng ta đi, kẻo tiểu thất đời. Bành Dược phấn khích đi theo Thúy Hà, nàng vừa đưa gã đến nhà kho rồi nói. Tiểu thư đang đợi ở đó chờ công tử đó. Bành Dược tròn mắt nhìn nàng. Sao đại tiểu thư lại ở trong nhà kho? Nàng không ở biệt phòng để tiếp Bành thiếu gia hay sao? Ở biệt phòng thì có gia nhân đi ra đi vào chuẩn bị cho ngày mai. Còn ở đây vắng vẻ dễ tiếp Bành thiếu gia hơn. Bành Dược gật đầu giả là cười. Ta biết rồi, thế nào ta cũng có thưởng cho nàng đó. Thúy Hà mỉm cười mở then cài cửa đẩy Bành Dược vào. Trong nhà kho tối om om, Bành Dược không thấy gì cả. Gã cất tiếng gọi. Công tôn tiểu thư, tại hạ đến đây. Y vừa dứt lời thì chợt nghe những tiếng chó sủa vang động khắp mọi nơi. Bành Dược rú lên. Không phải tiểu thư mà là chó nhiều lắm. Bành Dược nhào đến đập cửa thình thình. Mở cửa, cứu ta với, cứu ta với. Chó trong này chứ không phải tiểu thư đâu. Mở cửa cho ta, mở cửa cho ta. Bành Dược sợ đến nỗi như thể sắp chết đến nơi. Y vừa rống vừa khóc vừa đập cửa. Trời ơi, cứu, cứu ta với, cứu ta với. Gã chỉ muốn ngất liệm đi với nỗi sợ hãi cùng cực. Nhưng cuối cùng cửa nhà kho cũng mở ra. Bành Dược nhào ra bên ngoài. Trước mặt gã là Thúy Hà trong bộ xiêm y lộng lẫy cùng với bốn gã đại lực võ sĩ. Nàng nhăn mặt khi mùi hôi thối bốc ra từ Bành Dược. Bành Dược bỏ lúc xúc vừa bò vừa nói. Chó chứ không phải tiểu thư. Thúy Hà lên tiếng. Đại tiểu thư công tôn Thúy Hà đang đứng trước mặt Bành công tử đây. Bành Dược giờ mới ngẩng đầu lên. Y lập bạp nói. Cô nương, nàng là đại tiểu thư công tôn Thúy Hà. Bây giờ Bành công tử mới nhận ra sao? Nàng lắc đầu dè biểu nói. Công tử chẳng ra vẻ Bành công tử chút nào. Chắc là có lẽ tên đạo trích nào đó đột nhập vào nhà kho của Kim Lăng Phủ. Bành Dược biến sắc. Không phải đâu, ta chính là Bành Dược đây. Bành gia là đại phú của Vĩnh Sương, tại sao lại có vị công tử hôi thối nhỉ? Không phải vậy đâu, bình nhận ta thơm lắm, nhưng chỉ vì ta sợ lũ chó trong nhà kho. Nghe Bành Dược nói, Thúy Hà phá lên cười khanh khách. Nàng vừa nói vừa khoát tay. Thôi được, bấy nhiêu cũng đủ cho Bành thiếu gia mở mắt. Còn muốn có đặng công tôn Thúy Hà thì ngày mai phải thượng đài. Nàng không... Không cái gì, hay Bành công tử lại muốn lũ chó trong nhà kho của Kim Lăng? Bành Dược lắc đầu ngoài ngoài. Ta không muốn đâu. Gã vừa nói vừa bò nhanh về phía ngõ môn của Kim Lăng Phổ. Thấy gã bò mà Thúy Hà phá lên cười. Ngay cả bốn tên võ phu cũng không nhìn được bởi bộ dạng bò lúc xúc của Bành Dược. Thúy Hà nhìn theo Bành Dược kêu hánh nói. Người như vậy mà cũng đòi lấy công tôn Thúy Hà? Nàng cầm túi gấm thảy vào tay của gã đại lực võ sĩ đứng gần nhất. Cho các ngươi để uống rượu, ngày mai phải tận tâm vì lôi đài kén phu của công tôn Thúy Hà đó. Bốn gã đại lực sĩ ôm quyền khum người cúi đầu. Chúng tôi sẽ hết sức vì đại cuộc của tiểu thư. Nàng khẽ gật đầu. Tốt. Thúy Hà rời nhà kho quay lại sảnh đường Kim Lăng Phổ. Công tôn Vũ ra tận cửa đón nàng. Lão rối rít hỏi. Hà Nhi, con đã làm gì Bành công tử đó? Thúy Hà bật cười nói. Nếu ra ra thấy cảnh Bành công tử bò lúc xa lúc xúc dưới đất thì hẳn cha sẽ không nhìn được rồi. Thậm chí y còn tiểu tiện ra cả đống quần. Thúy Hà nói xong thả bước tiến về phía thư phòng của mình. Công tôn Vũ theo sau lưng nàng buông tiếng thở dài khẽ lắc đầu. Lão lẩm nhẩm nói. Thúy Hà, rồi con sẽ khổ cho xem. Hồi thứ 41, huyết đài kén phu. Lôi đài kén phu của công tôn Thúy Hà được dựng ngay trước dịch quán Kim Lăng Phủ. Đối diện với võ đài là nơi dành riêng cho Thúy Hà thị nhắn những cuộc giao đấu. Cờ sĩ được dựng khắp chung quanh lôi đài, tạo ra một không khí lễ hội. Ngay từ sáng tinh mơ, người ta đã tụ về khá đông trước lôi đài. Tất nhiên, đó là những trang vương tôn công tử và những người võ lâm muốn có được tiểu thư công tôn Thúy Hà. Khi vầng nhật quang lên mái vòm thì trước lôi đài đã đông nghịt người. Tiếng huyên náo vang động cả một góc trấn Hàn Châu. Chiếc kiệu hoa do bốn gã đại lực sĩ khiêng từ phía Kim Lăng Phủ xuất hiện. Chiếc kiệu hoa kia xuất hiện khiến ai cũng nhao nhao chồm lên để nhìn về phía nó. Bởi lẽ người chủ sự lôi đài này là đại tiểu thư Kim Lăng Phủ công tôn Thúy Hà đang ngồi trong kiệu hoa. Chính vì thế mà chiếc kiệu kia mới thu hút ánh mắt của những người đến dự lôi đài này. Bọn võ phu không ngừng hành động vung roi hay gào thét để mở đường cho chiếc kiệu tiến đến khán đài. Cuối cùng chiếc kiệu cũng đến được khán đài rồi. Rèm lụa che cửa kiệu được vén lên, Thúy Hà bước xuống trong bộ cánh thật lộng lẫy. chiếc áo khoác bằng ngọc trai trên người nàng phản chiếu ánh mặt trời. Chỉ với chiếc áo khoác đó thôi cũng đủ tạo hấp lực cho những ai muốn giữ lôi đài. Huống chi lấy được nàng làm nương tử thì xem như đã với tay đến sự nghiệp kim lăng. Trên tay Thúy Hạ là quả cầu được kết bằng lụa với sợi tua dài hơn 2 trượng. Mọi ánh mắt háo hức đều hướng về nàng. Thúy Hà vừa yên vị, gã võ phu Kim Lăng Phủ chưa kịp sướng lời nào thì bất ngờ một lão già lòm khòm từ trong đám đông cố chói tay leo lên lôi đài. Sự xuất hiện của lão già đó khiến cho mọi người chẳng biết lão định làm gì, cho nên cứ ngây mặt ra mà nhìn lão. Lão ôm quyền mà tứ chi cứ như đang lên cơn sốt run lẩy bẩy. Lão thều thào nói, cứ như không đủ hơi dàn được lời. Lão phu, lão thượng đài. Chẳng một ai nghe được lão nói gì, bởi sự huyên áo lão phải cố hết sức mới rống lên. Lão thượng đài. Lần này thì lão nói có người nghe, đồng loạt những người đó phá lên tiếng cười vang động cả cục trường. Họ lặp lại lời nói của vị lão trưởng. Lão thượng đài. Thúy Hà ngồi trên khán đài nghe bọn kia sướng lại lời của lão già, mặt nàng đánh lại. Nàng quay sang nói với gã võ phu, ngươi nói gọn gãy thôi để mọi người nhập cuộc. Gã võ phu nên dùi gõ vào chiếc phèn trên tay. Beng, rồi lớn tiếng nói, bất cứ người nào cũng đều được thượng đài, nhưng có chết cũng không được oán thủ. Đó là ý của công tôn tiểu thư. Gã nói xong bước ra sau công tôn Thúy Hà. Nàng định nhắn nhìn về phía lôi đài mà lòng căm phẫn vô cùng, liền quay lại gã võ phu đứng bên hỏi, lão quỷ thượng đài kia là ai vậy? Khởi bẩm tiểu thư, gã là lão già bình nhật hàng ngày hành khất kiếm ăn ở Bách Hoa Lâu. Mặt nàng nhăn lại, một lão già hành khất mà cũng thượng đài nữa. À, vì trong cáo thể của chúng ta không có quy định. Trong khi Thúy Hà đối đáp với gã đại lực võ sĩ, thì trên lôi đài, lão hành khất cởi bỏ bộ y trang cáo bẩn, nhào nát, phơi cả bộ xương sườn ra ngoài. Mọi người lại được dịp cười rộ lên vì hành động của lão. Nghe mọi người cười, lão càng đắc ý, huỳnh tay nói, không ai dám thượng đài, lão đương nhiên sẽ là người... Lão chưa nói hết câu thì dưới đám đông, một trang công tử vận thanh y, tay cầm trường kiếm, phi thân lên lôi đài. Y ôm quyền hướng về phía khán đài nói, tại hạ là Tam Điệp Lãng Giả Bân, mạn phép chư vị bằng hữu được thượng đài. Nói dứt câu, y quay lại nhìn lão già hành khất. Lão, mau mau rời khỏi lôi đài này đi, đừng làm trò cười mất mặt đại tiểu thư. Nghe Giả Bân nói câu này, công tôn Thúy Hà khẽ gật đầu, nàng mỉm cười nói, nếu lão đó không xuống, gia công tử cứ tống lão về với Diêm Chúa. Giả Bân ôm quyền, tuân lệnh tiểu thư. Tam Điệp Lãng Giả Bân rút soạt trường kiếm nhìn lão già hành khất. Lão chẳng biết tự lực sức mình cho nên mới hồ đồ thượng đài. Lão già hành khất nhe răng mí môi thều thào nói, lão phụ đâu bỏ qua cơ hội này. Lão nói xong nhào đến Tam Điệp Lãng Giả Bân, đôi tay yếu ớt toan thộp vào mặt họ giả. Giả Bân lách bộ bước ngang rồi đâm thẳng kiếm vào yết hầu của gã. Gã vừa phóng kiếm vừa nói, lão chết đi cho rồi. Trường kiếm của Tam Điệp Lãng Giả Bân xuyên thủng yết hầu của lão già hành khất đến tận chuôi. Lão gấp tròn xoe mắt nhìn Giả Bân, thều thào khọt khẹt, cô nói tiếng được tiếng không. Người không kính người già. Lão nói xong thì Giả Bân rút kiếm lại. Lão ngã nhào xuống sàn lôi đài bất động. Giả Bân chùi lưỡi kiếm vào trang phục của lão hành khất mà nhăn mày nhăn mặt. Như thể lưỡi kiếm của gã đã bị vấy bẩn bởi máu của lão hành khất. Hai gã đại lực sĩ bước ra, khiêng xác của lão hành khất rời lôi đài. Tam Điệp Lãng Giả Bân ôm quyền nói, Giả mỗ vừa rồi giết lão hành khất kia, kiếm đã bị dơ, không biết trong chư vị bằng hữu ở đây có ai muốn rửa kiếm cho tại hạ hay không. Đâu cần Giả Bân nói lời thứ hai, từ dưới lôi đài một đại lực sĩ phi thân lên lôi đài, y hướng về công tôn Thúy Hà nói, tại hạ tục danh Dĩ Bổ Căn, ngoại hiệu Khoái Đao Đoạt Mạng. Công tôn Thúy Hà khẽ gật đầu. Dĩ Bổ Căn quay lại Giả Bân, mời Giả công tử. Giả mỗ không khách sáo đâu. Giả Bân nói xong, thi triển luôn một lúc 3 chiêu kiếm, chia làm 2 hướng, thượng trung và hạ trung vào Khoái Đao Đoạt Mạng Dĩ Bổ Căn. Kiếm pháp của Giả Bân tựa như nước chảy mây trôi, hay chẳng khác nào sóng trường giang, hết chiêu này đến chiêu khác không bao giờ dứt. Chính vì kiếm pháp liên hoàn đó mà y mới được ngoại danh Tam Điệp Lãnh. Công ra một lúc 3 chiêu, Tam Điệp Lãnh Giả Bân buộc Khoái Đao Đoạt Mạng Dĩ Hổ Căn phải thối lui 3 bộ. Giả Bân vừa phóng kiếm vừa nói, tốt hạ nên đổi lại ngoại hiệu là Khoái Đao Thí Mạng được rồi đó. Lời còn đọng trên miệng, Tam Điệp Lãnh Giả Bân đâm thọc lưỡi kiếm vào đan điền đối phương. Chiêu kiếm sát tử này dồn Dĩ Bổ Căn vào tử lộ. Mũi kiếm chạm vào ngoài y của Dĩ Bổ Căn thì gã đã hóp bụng lại. Thủ pháp hóp bụng của Dĩ Bổ Căn quả là lạ lùng. Cái bụng bề vệ của gã như xì hơi xẹp lại đến tận lưng. rồi bất ngờ phình to ra hứng lấy mũi kiếm của tam điệp lãng giả bân. Keng! Lưỡi kiếm quằn hẳn lại. Sự biến bất ngờ đó khiến giả bân phải sững sờ. Chỉ một khoảnh khắc sững sờ đó thôi thì khoái đao của họ Dĩ đã cắt một đường vòng cung bổ xuống thủ pháp của gã họ giả. Tình thế bắt buộc, dù giả bân muốn hay không muốn cũng phải đón đỡ lưỡi khoái đao của đối phương. Nhưng khốn nỗi một điều lạ nữa là kiếm của y như bị hít chặt vào bụng của đối phương, không sao rút ra được. Giả bân hốt hoảng buộc phải đưa tà thủ lên để đỡ đau. Chắc! Tà thủ của giả bân đứt lìa rơi xuống sàn lôi đài. Giả bân buông trường kiếm thối lui năm bộ, sắc mặt tái nhợt, tái nhạt trông vô cùng thê thảm. Khói đau đoạt mạng Dĩ Bổ Can hóp bụng lại, lập tức lấy kiếm của gã họ giả rơi xuống sàn lôi đài. Y múa khói đau rồi điểm tới tam điệp lãng giả bân nói: Ngươi đổi ngoại hiệu hay Dĩ Mỗ đổi ngoại hiệu? Tam điệp lãng giả bân giờ đã mất kiếm khí, lại bị trọng thương quá nặng, buộc phải thối liền hai bộ khi chạm mắt vào mũi khói đao của họ Dĩ. Hắn vừa thối bộ vừa gượng điểm vào vết thương để cầm máu. Dĩ Bổ Can cười khẩy giang chân nói: Giả bân, ngươi muốn sống thì hãy quỳ xuống lại Dĩ Mỗ tha mạng, Dĩ Mỗ sẽ cho ngươi một cái mạng. Tam điệp lãng giả bân mím môi, y từ từ quỳ xuống. Mọi người dưới lôi đài ổ lên, lắc đầu đồng loạt xuống. Tiểu nhân bị ổi, nhục nhã thật, đúng là hạng người tham sống sợ chết. Thế mà đòi thượng đài, chỉ có bản lĩnh giết được lão già hành khất rụng răng, tứ chi buồn ruồn thôi. Hàng tiểu nhân bị ổi. Nghe mọi người chửi tam điệp lãng giả bân, khoái đao đoạt mạng Dĩ Bổ Can càng cao hứng. Y lừng lững bước đến trước đầu tam điệp lãng giả bân, đặt lưỡi khoái đao vào đầu gã. Người ngoan lắm. Lời nói đó còn đọng trên miệng của Dĩ Bổ Can thì bất thình lình giả bân chồm tới. Trong ống tay hữu của gã xuất hiện ánh chớp bạc sáng ngời. Ánh chớp đó nhanh như cắt điểm tới yết hầu của Dĩ Bổ Can. Phập. Dĩ Bổ Can lùi luôn ba bộ, buông cả khoái đao ôm lấy yết hầu. Gã trừng trừng nhìn giả bân. Người giả bân rít giọng nói: Người đáng được hưởng mật đao của ta lắm. Dĩ Bổ Can nghiến răng trèo trèo dẫn đến hai bộ, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống tam điệp lãng giả bân. Nhưng gã chỉ bước được bấy nhiêu thì hồn lìa khỏi xác, đổ xuống như một thân cây chuối bị phạt ngang. Giả bân đến trước sắc của khoái đao đoạt mạng, Dĩ Bổ Can rút ngọn trùy thủ lại, y cầm ngọn trùy thủ bổ xuống ngay bụng Dĩ Hổ Can. Keng! Giả bân giật mảnh ngoài y của Dĩ Bổ Can. Bây giờ y mới biết bụng của Dĩ Bổ Can còn có lớp giáp y ở phía trong. Gã tức giận tung cước đá vào sắc của họ Dĩ, rít giọng nói: Người mới là hạng người đê tiện bị ổi. Tam điệp lãng giả bân chửi xong đứng lên. Từ dưới lôi đài, một người vận thùng y đen kịt phi thân lên, hai ống tay áo thùng của gã phủ cả đôi song thủ, mặt sưng sưng như mặt của gã thần chết. Y cất tiếng ồm ồm nói: Hoạt sát Diêm Vương La Chí Bình. Chỉ nhìn khuôn mặt của Hoạt sát Diêm Vương La Chí Bình thôi, người ta đã thấy rợn xương sống rồi. Bộ mặt của gã lạnh băng, ánh mắt nham hiểm như mắt diều hâu, chiếc miệng dầu với hai cánh môi thâm xỉ phối hợp với nước da tai tái, trông vừa khủng bố vừa gây rợn. Nhưng có lẽ điều khiến người đối mặt với La Chí Bình sợ nhất là chòm râu dài mọc ra từ cái nốt ruồi to ngay bên mép miệng gã. Chí Bình nói: Giả các hạ đã bị trọng thương nên La Mỗ cho ngươi được sống mà xuống lôi đài. Tam điệp lãng giả bân nhặt lấy lưỡi kiếm nhìn La Chí Bình: Nếu ngươi trưởng phu thì hãy bỏ một tay đối với giả mỗ, có như vậy giả mỗ mới tâm phục khẩu phục. La Chí Bình gật đầu: Một tay và không duy rời bộ pháp, giết các hạ bằng một chiêu, phương cách giết là bất đầu các hạ. Nghe Hoạt sát Diêm Vương nói mà mọi người phải rợn tóc gáy, gai cổ sống. La Chí Bình vừa nói vừa vận công dồn xuống cướp pháp. Sàn lôi đài bốc khói, người ta có cảm giác giày của La Chí Bình lún xuống sàn lôi đài đổ một phân. Chí Bình nói: Công bằng cho ngươi rồi chứ? Tam điệp lãng giả bân gật đầu: Rất công bằng. Y nói dứt câu dồn công lực vào hữu thủ, xuất ra ba chiêu kiếm đã làm nên cái danh tam điệp lãng. Mặc dù xuất ra ba chiêu kiếm, nhưng người thị sát chỉ cảm nhận được đó là một chiêu nhưng chia làm ba hướng, thượng, trung và hạ công thẳng đến Hoạt sát Diêm Vương La Chí Bình. Hai chân Hoạt sát Diêm Vương La Chí Bình vẫn không nhích động, phần trên của y đảo qua đảo lại như liễu đùa trong gió. Thế mà ba chiêu kiếm tam điệp lãng của giả bân không thể nào chạm được đến bộ áo thùng của y. Hoạt sát Diêm Vương chỉ hơi đẩy tay một cái, giả bân buộc phải thối bộ về sau hai trường. La Chí Bình chờ cho giả bân trụ bộ rồi mới nói: Ta đã nhường ngươi đúng ba chiêu kiếm, đã làm ra ngoại hiệu tam điệp lãng, giờ thì đến lượt Hoạt sát Diêm Vương. Giả bân định nhắn vào ánh kiếm đợi sát chiêu của đối phương. Giờ thì họ giả đã kịp nhận ra đối phương của mình là một cao thủ kỳ tuyệt mà y chẳng thể nào là đối thủ. Giả bân nhanh miệng nói: Giả mỗ muốn rời lôi đài. Dĩ Bình lắc đầu, người đã thi triển kiếm chiêu rồi, không còn có cơ hội đó. Giả Bân rít giọng đáp, nhưng người muốn lấy mạng tam điệp lãng Giả Bân cũng đâu phải là dễ. Giả Bân vừa nói vừa dầm chân phi thân thoát xuống lôi đài. Gã chủ động đào thoát, nhưng một vòng huyết quang từ trong ống tay áo của La Chí Bình thoát ra chụp xuống đầu Giả Bân rồi nhanh chóng rút lại. Thể pháp của tam điệp lãng Giả Bân lao xuống lôi đài, nhưng giờ đây thủ cấp của gã đã để lại ngay dưới chân La Chí Bình. Mọi người hồn siêu phách lạc khi thấy thể pháp không đầu của tam điệp lãng Giả Bân lướt xuống lôi đài rồi loạng choạng đổ sụp xuống. Mọi người hồn siêu phách lạc khi thấy thể pháp không đầu của tam điệp lãng Giả Bân lướt xuống lôi đài rồi loạng choạng đổ sụp xuống. Cái chết của tam điệp lãng Giả Bân khiến cho cả cục trường im lặng như tờ. Người ta cảm nhận bầu không khí khủng bố nhanh chóng lan ra từ Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình. Hoạt Sát Diêm Vương lắc tay, binh khí của gã nhanh chóng chui tọt vào ống tay áo thủng. Không một người nào nhận diện được binh khí của gã là thứ gì, nhưng cái chết của tam điệp lãng Giả Bân đủ để trả lời cảnh báo tử thần đối với bất cứ ai muốn thưởng đài. Cục trường quanh lôi đài kén phu của công tôn Thúy Hạ im phăng phắc. Người ta có thể nghe được cả tiếng thở dồn dập của những kẻ hãi hùng chứng kiến cái chết của họ dã. Chờ một lúc, Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình mới lên tiếng. Còn ai muốn thưởng đại tranh đoạt với bổn tọa nữa không? Không có ai đáp lời gã. La Chí Bình xem mấy cọng râu dài. Không còn ai ư? Gã vừa dứt lời thì một vị công tử vận bạch y, tay cầm sáo ngọc lướt lên lôi đài kén phu. Khuôn mặt chữ điển, chân mày rậm, môi hồng, mắt sáng. Tất cả tạo ra những nét hài hòa, khôi ngô tuấn tú. Y ôm quyền nói. Tại hạ là Du Hoa công tử, đệ tử chân truyền của Du Long tiên sinh. Hoạt Sát Diêm Vương khẽ gật đầu. Bổn tọa có nghe tiếng Du Long tiên sinh, nể mặt Du Long tiên sinh, bổn tọa cho ngươi được xuống lôi đài. Tôn giá nói vậy, Du Hoa này bé mặt quá, đã thượng đài rồi thì phải đoạt danh, chứ không thể tham sinh úy tử mà hạ đài trong sự nhục nhã. Rất chí khí, vậy Du công tử nhắc đến sư phụ của mình để làm gì? Tại hạ nói đến tôn sư để tôn giá phải cẩn thận với tại hạ. Bổn tọa không khách sáo đâu, hứa xuất thủ. Trong khi hai người đối đáp thì công tôn Thúy Hạ nói với gã võ phu. Nếu như trận này Du Hoa công tử thắng, ngươi có thể ngừng ngay cuộc giao đấu kén phu. Gã võ phu giả lại gật đầu. Trên võ đài, Du Hoa từ từ rút chiếc sáo ngọc đưa lên miệng thổi. Âm thanh từ sáo ngọc tạo ra những đạo sát khí vô hình công đến Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình. Những đạo khí âm thanh vô hình kia mặc dù không thấy uy lực nhưng nó có thể công phá nội lực đối phương, khống chế 36 huyệt đạo của La Chí Bình. Là người trong cuộc, La Chí Bình biết ngay điều đó. Y liền vận công. Bộ thùng y phồng to lên như một quả bóng, hứng lấy những đạo khí âm thanh vô hình của Du Hoa. Thị sát trận đấu, người ta chỉ thấy những âm thanh trách trách không ngừng phát ra quanh thể pháp của La Chí Bình, trong khi gã vẫn đứng bất động như pho tượng. Du Hoa bất ngờ ngưng thổi, hú lên một tiếng, vỗ lồng chiếc sáo ngọc, phối hợp với bộ pháp thần kỳ, điểm tới thể pháp của họ La. Thế công của Du Hoa công tử nhanh hơn chớp động, khiến cho mọi người phải đồng loạt ổ lên. Đầu sáo ngọc còn cách La Chí Bình độ hai gang tay thì gã lắc vai, lướt lên cao ba bộ. Du Hoa công tử công hụt đối phương trở lại. Hoàn chiếc sáo đâm ngực trở lên, điểm vào vùng hạ đẳng của Hoạt Sát Diêm Vương. Hoạt Sát Diêm Vương với thân pháp thần kỳ, điểm mũi dài lên đầu ngọn sáo ngọc, y như y đứng trên đầu ngọn sáo của Du Hoa mà tuyệt nhiên không hề chao đảo, cứ như đang đứng trên mặt đất. Bất ngờ, Hoạt Sát Diêm Vương đạp mạnh chân xuống chiếc sáo, bắt nó phải trùng xuống. Cùng với cái đạp chân đó, y lướt lên cao hai trường nữa, rồi đảo vòng trên không chuối người đi xuống. Trong khi Hoạt Sát Diêm Vương thi triển thân pháp thần kỳ, thì Du Hoa công tử lại chơi với vì cái đạp vừa rồi của đối phương. Khi y trụ được bộ, thì ánh chớp huyết quang đỏ rực đã chụp tới, phủ lên thủ cấp của y. Công tôn Thúy Hà bật đứng dậy. Tất cả mọi người giờ mới biết binh khí của La Chí Bình tựa một đóa hoa hướng dương 12 cánh, phủ kín cả thủ cấp của Du Hoa công tử. La Chí Bình hạ thân xuống, tay vẫn khư khư giữ sợi dây xích vàng óng ả. Y gạt nhẹ tay thì đã kéo Du Hoa công tử ngã sóng xoài dưới sàn lôi đài. Hoạt Sát Diêm Vương lạnh lùng nói, Du Long tiên sinh sao lại có thể chọn một đồ đệ soàng xính như thế này? Bồn tòa phải giúp cho lão chọn đại đồ đệ khác có căn cơ hơn người mới được. Du Hoa công tử buông cả sáo ngọc để giữ sợi xích vàng óng ả. Hoạt Sát Diêm Vương nhếch môi giật mạnh một cái. Đóa hoa hướng dương màu huyết dụ có 12 cánh lại cắt tiền lấy thủ cấp của Du Hoa bứt ra khỏi cổ của gã. Công tôn Thúy Hà bật đứng lên miệng há hốc. Nàng thấy rõ mồn một tứ chi của Du Hoa công tử giấy đành đạch chẳng khác nào cá bị đập đầu, cùng với vòi máu phun dài rớt đỏ cả sàn lối đài. Mãi một lúc sau, Công Tôn Thúy Hạ mới bình tâm ngồi lại. Nàng bất giác có ác cảm với Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình, bởi thủ pháp giết người của y quá ư là man rợ và khủng bố. Hai gã đại lực sĩ bước ra lôi sắc Du Hoa cùng với thủ cấp của gã đưa xuống lôi đài. Cục trường quanh lôi đài kén phu của Công Tôn Thúy Hạ giờ đây lại càng nặc mùi khủng bố hơn. Ngay cả Công Tôn Thúy Hạ cũng không thể nào ngờ tới diễn biến lại trở nên căng thẳng và cực kỳ chết chóc như vậy. Giết xong Du Hoa công tử, Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình chắp tay sau lưng, hướng về những người đang chết lặng ở dưới lôi đài nói: "Còn vị nào muốn thượng đài đối với bổn tọa hay không?" Im lặng như tờ, thậm chí cả một tiếng thở mạnh cũng không nghe được. Cái chết thứ hai của Du Hoa công tử đủ để La Chí Bình giành quả cầu giáp quyền từ tay Công Tôn Thúy Hà. Y chờ một lúc không thấy người nào có biểu hiện gì, thậm chí những người đứng ngoài rìa đã vội vã bỏ ra về vì sợ phải chạm đến ánh mắt diều hâu hao háo của Hoạt Sát Diêm Vương. Chờ thêm một lúc nữa, Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình mới xe mấy sợi râu dài từ từ nhìn về phía Công Tôn Thúy Hà. Chạm vào ánh mắt diều hâu hao háo của gã, bất giác xương sống Thúy Hà cũng gai lạnh. Nàng phải nghĩ thầm: không lẽ gã này lại là tướng công của mình hay sao? Lâm Tử ơi, sao ngươi không xuất hiện dùm Thúy Hà đi? Nàng giờ chỉ nghĩ đến một người có thể cứu mình khỏi bàn tay số phận, phải là nương tử của Hoạt Sát Diêm Vương, đó là Lâm Tử. Nhưng càng nghĩ đến Lâm Tử, nàng càng giận mà nhầm nói: tại vì ngươi mà rắc à? Gã võ phu thấy Thúy Hà im lặng liền hỏi: tiểu thư, chúng ta buộc phải công bố chứ? Thúy Hà lắc đầu: chờ một chút nữa xem. Nhưng sự chờ đợi của nàng chỉ là sự thất vọng đáo nể, chẳng còn cách nào khác. Thúy Hà đành phải ôm quả cầu chậm rãi bước ra lôi đài. Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình ve ve mấy sợi râu tài nhìn nàng. Cặp mắt diều hâu háo hức của gã sáng lên, chăm chăm nhìn vào thân thể Thúy Hà như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thúy Hà nhận ra thứ ánh mắt hao hao đó mà xương sống gai lạnh, toàn thân nổi đầy da ốc. Nàng đằng hắng toan lên tiếng thì Mạn Kinh Hồng trong bộ trường y bằng gấm chắp tay sau lưng tiến thẳng lên lôi đài. Tại hạ thượng đài. Hoạt Sát Diêm Vương nhìn Kinh Hồng buông một tiếng thở lạnh nhạt: ngươi không sợ mất đầu hay sao? Kinh Hồng lắc đầu, y nhìn lại Công Tôn Thúy Hạ chậm rãi nói: tại hạ nhìn thái độ sợ hãi và e dè của tiểu thơ, biết ngay tiểu thơ không muốn chọn Hoạt Sát Diêm Vương tôn giá đây để trao quả cầu. Nhưng lôi đài thì đã có người chết, cho nên không thể hủy lời cáo thị được, đúng không? Công Tôn Thúy Hạ nghe Mạn Kinh Hồng nói, bất giác gật đầu. Nàng dù sao vẫn thấy ở Mạn Kinh Hồng, mặc dù không có nét khôi ngô anh tuấn như Du Hoa công tử, nhưng vẫn còn dễ nhìn hơn phải chạm mặt Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình. Kinh Hồng nói: tại hạ sẽ giúp nàng, nhưng tiểu thơ phải chiều theo ý của tại hạ. Y bước đến bên Thúy Hà, thậm chí còn giúp tiểu thơ có được Lâm Tử nữa. Đôi thu nhãn của Thúy Hà sáng lên, nàng mỉm cười: công tử chắc chắn làm được chứ? Mạn Kinh Hồng gật đầu: được. Thúy Hà kỳ vọng nơi Mạn công tử. Nàng cao hứng nói: cuộc giao đấu trên lôi đài kén phu của Công Tôn Thúy Hà vẫn tiếp tục. Thúy Hà nói xong quay lại chỗ cũ, đưa mắt nhìn Mạn Kinh Hồng với tâm niệm hy vọng y sẽ giúp nàng thoát qua cảnh ngộ không mong muốn này. Đối diện với Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình, Mạn Kinh Hồng đanh mặt bởi vì hắn đâu dám xem thường họ La. Y chậm rãi nói: tại hạ không ngờ Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình cũng muốn dự khán lôi đài. Ai cũng có quyền dự khán, cũng như ngươi vậy, ngươi không sợ bêu đầu như những người kia hay sao? Kinh Hồng lắc đầu, y vừa nói vừa đưa tay lên vuốt mặt. Ngay lập tức mặt y được che lại bằng chiếc mặt nạ dát vàng. Vừa thấy chiếc mặt nạ dát vàng của Kinh Hồng, La Chí Bình đã nhíu mày nhăn nhó. Y bất giác thối lại ba bộ, lầm nhầm nói: Tiên Thiên Sư Gia. La Chí Bình, ngươi nhận ra bổn sư gia rồi chứ? La Chí Bình thối lại bộ, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống. Trong khi La Chí Bình quỳ gối thì Mạn Kinh Hồng đã vớt mặt lột chiếc mặt nạ kia ra mà không một người nào kịp nhận biết. Kinh Hồng nói: bây giờ thì La Tôn Giá đã biết vì sao nhận được mật điệp của ta đến Hàng Châu này. Chí Bình chống một tay xuống sàn lôi đài: Chí Bình đã biết, vậy hãy rời lôi đài đi. Tuân lệnh suy ra. Chí Bình đứng lên chẳng nói nửa lời, lắc vai thi triển khinh công siêu phàm rời lôi đài kén phu của Công Tôn Thúy Hà. Sự xuất hiện đột ngột của Mạn Kinh Hồng cùng với sự sùng bái và ra đi bất ngờ của Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình khiến cho người ta không thể nào ngờ được. Tất cả mọi sự diễn biến nằm ngoài suy nghĩ của mọi người đến dự khán nơi lôi đài. Kinh Hồng nhìn lại Thúy Hà: Công Tôn tiểu thư, tại hạ đã đuổi Hoạt Sát Diêm Vương đi rồi. Thúy Hà cũng không khỏi sững sờ bởi hành động quá ư đột ngột của Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình. Nhưng dù có ngạc nhiên hay không ngạc nhiên, thì người thủ đài và đoạt được quả cầu gieo duyên của nàng hiển nhiên thuộc về Mạn Kinh Hồng. Thúy Hà thầm nghĩ, có thể gã này do Lâm Tứ sai đến cũng nên. Ý niệm đó khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nàng ôm quả cầu gieo duyên bước ra lôi đài, tiến đến trước mặt Mạn Kinh Hồng. Lấy một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Thúy Hà kêu hãnh nói, người thắng cuộc trong ngày hội lôi đài kén phu này, người đó chính là Mạn công tử đây. Thúy Hà nói xong trao quả cầu vào tay Mạn Kinh Hồng. Hắn quỳ xuống trong mũi hài của nàng đón lấy quả cầu. Thúy Hà hoàn toàn bất ngờ bởi hành động của Kinh Hồng, bất giác nàng cảm thấy xúc động trước hành động của gã. Hồi thứ 42, đồng sàng dị mộng, dị tâm đồng tình. Mạn Kinh Hồng uống rượu như thể trong người gã có con sâu đang khát rượu thúc giục. Mặc dù đáng ra y không nên uống như vậy mà phải dưỡng sức cho ngày mai tiến hành đại lễ song hỷ dự y với công tôn Thúy Hà mới đúng. Y một mình ngồi trong thư phòng của Kim Lăng phủ, uống một mình như thể muốn tự cô lập bản thân mình với mọi người ở Kim Lăng. Thúy Hà đẩy cửa bước vào thư phòng của Mạn Kinh Hồng. Nàng nhìn gã mà cảm thấy chạnh lòng. Kinh Hồng như thể chẳng màng đến sự xuất hiện của Thúy Hà mà tập trung vào rượu. Với gã hình như chỉ có rượu là trên tất cả, cho dù bên cạnh đã chiếm được quả cầu gieo duyên của trang mỹ nhân Kim Lăng phủ. Thúy Hà bước đến sau lưng Mạn Kinh Hồng, nàng thủ thì nói, Mạn huynh hình như có tâm sự. Kinh Hồng buông tiếng thở dài, ngẩng lên nhìn Thúy Hà, gã tử tốn nói, nàng đoán xem ta đang ôm tâm sự gì. Thúy Hà làm sao biết được huynh có tâm sự gì. Kinh Hồng chỉ chiếc đôn đối diện với mình, nàng hãy ngồi xuống đây đi. Thúy Hà miễn cưỡng ngồi xuống, Kinh Hồng nhìn nàng nói, nàng lập ra lôi đài kén phụ với mục đích gì, ta muốn nàng trả lời thật cho ta biết. Thúy Hà mỉm cười, ánh mắt của huynh sắc thật, cứ như đọc được những suy nghĩ của Thúy Hà vậy. Kinh Hồng gật đầu, ta đọc được, phải chăng nàng vì Lâm Tứ mà mở lôi đài kén phu? Thúy Hà lưỡng lự một lúc rồi gật đầu, nàng miễn cưỡng hỏi Kinh Hồng, Lâm Tứ nhờ huynh đến đây thay y hay sao? Kinh Hồng nheo mày suy nghĩ rồi nói, có lẽ là như vậy. Thúy Hà phấn khích hỏi, Lâm Tứ nói gì với huynh? Bưng chén rượu đầy, Kinh Hồng rút vào miệng mình, y từ từ đặt chén xuống, nhìn Thúy Hà, nàng yêu Lâm Tứ có đúng không? Im lặng, Thúy Hà cúi mặt nhìn xuống, buông một tiếng thở dài. Nàng tử tố nói, Lâm Tứ, những tưởng trên đời này chỉ có y là một trang nam tử đỉnh thiên lập địa, nên Thúy Hà mới lập võ đài kén phu để chứng minh cho y thấy còn có bao nhiêu trang anh hùng sẵn sàng chết vì Thúy Hà. Điều đó thì nàng đã thấy rồi, máu đã nhuộm đỏ lôi đài kén phu của nàng, và huynh cũng đã chiếm được quả cầu gieo duyên của Thúy Hà. Đúng, ta đã chiếm được quả cầu gieo duyên đó, nhưng đó chỉ là quả cầu vô tri vô giác mà thôi, còn nàng thì vẫn thuộc về Lâm Tứ. Kinh Hồng bưng chén rượu dốc vào miệng mình. Thúy Hà nhìn gã uống mà cảm thấy chạnh lòng. Nàng nhỏ nhẹ hỏi, giữa huynh và Lâm Tứ thì ai hơn ai? Nhìn thẳng vào mắt Thúy Hà, Kinh Hồng nghiêm giọng nói, nàng nói xem, ta và Lâm Tứ ai hơn ai? Thúy Hà chưa từng nghe danh tiếng của chàng. Kinh Hồng cười khẩy, ta không có danh tiếng như Lâm Tứ, nhưng sau này ta hơn Lâm Tứ đó. Hiện tại ta chỉ là một Mạn Kinh Hồng, nhưng một Mạn Kinh Hồng thôi cũng đủ để khiển Hoạt Sát Diêm Vương, sau này ta còn khiển cả Lâm Tứ. Thúy Hà reo lên, huynh nói thật đấy chứ? Khi Mạn Kinh Hồng đã nói ra điều gì rồi thì không bao giờ quên, ta chỉ có thể hoàn thành lời nói đó hoặc là chết. Thế thì đây đúng là duyên phận. Kinh Hồng bưng bầu rượu chuốc ra chén, y chuốc đầy chén rượu, từ từ đặt bầu rượu xuống bên cạnh chén. Y chuốc đầy chén rượu, từ từ đặt bầu xuống bên cạnh, nhìn Thúy Hà nói, nhưng muốn ta khiển được Lâm Tứ, ta cần nàng giúp ta. Thúy Hà giúp gì cho huynh nào? Kinh Hồng bưng chén rượu dốc vào miệng mình, y rót tiếp rượu vào chén, rồi lại bưng uống. Y uống một lúc bốn chén rượu đầy mà vẫn chưa chịu thôi. Gã cầm cả bầu rượu trút lên miệng tu cho đến khi rượu không còn một giọt nào cả. Quàng bầu rượu vào vách thư phòng, nhìn lại Thúy Hà, chạm vào ánh mắt của Kinh Hồng, Thúy Hà cảm thấy bối rối vô cùng. Nàng lặp lại lời nói của mình, Thúy Hà giúp được gì cho huynh? Kinh Hồng nhìn Thúy Hà miễn cưỡng hỏi, nàng yêu Lâm Tứ phải không? Hãy trả lời thật cho ta biết. Hai cánh môi của Thúy Hà bặm lại, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, Thúy Hà vừa yêu vừa hận, hận Lâm Tứ bởi vì y đã coi thường Thúy Hà mà để tình cho Tuyết Lan. Kinh Hồng nhún vai nói, phàm kẻ theo tình thì chẳng bao giờ được tình đáp lại, và người chối tình thì hay được tình theo. Đặt tay lên mặt bàn, Kinh Hồng lắc đầu nói, cũng tội cho nàng, thế nàng muốn Lâm Tứ phải làm sao nàng mới vui được? Thúy Hà muốn hắn phải quỳ dưới chân Thúy Hà. Ta làm được điều đó. Thúy Hà miễn cưỡng nhìn Kinh Hồng nói, khi bị Lâm Tứ phụ tình, Thúy Hà mới nghĩ đến chuyện lập lôi đài kén phu. Khi người chiếm được quả cầu gieo duyên của Thúy Hà, phải làm một chuyện nữa mới động phòng hoa trúc. Đôi mắt sáng ngời của Kinh Hồng khe khẽ khép lại rồi từ từ hé mở. Gã như dòi ánh mắt của mình vào một cõi hư vô không thật nào đó, hay đang chìm tâm tưởng vào một niềm hoài niệm chỉ riêng gã biết mà thôi. Màn Kinh Hồng lơ đánh nói: "Bắt Lâm Tứ quỳ dưới chân nàng." Thúy Hà gật đầu: "Đúng, Thúy Hà có ý nghĩ đó." Màn Kinh Hồng nhìn lại nàng. Khi nhìn vào mắt của Kinh Hồng, Thúy Hà mới nhận ra trong đáy mắt của gã có một thứ mà nàng chẳng thể nào ngờ được. Đó chính là sát nhãn. Thứ sát nhãn mà bắt kẻ đối diện phải e dè và thuần phục. Kinh Hồng tử tốn nói: "Chẳng bao giờ nàng có thể quên được Lâm Tứ, cho dù bên cạnh nàng là một đấng lang quân với cả nhiệt tâm yêu nàng." Nghe câu nói này thốt ra từ cửa miệng của Kinh Hồng, bất giác Thúy Hà phải tự hỏi thầm: "Việc ta làm có đúng hay không? Ta có thể chiếm được Lâm Tứ từ tay Chu Tuyết Lan hay không?" Buông một tiếng thở dài, Kinh Hồng hỏi: "Nàng đang nghĩ gì?" Thúy Hà cúi đầu thu nhận câu nói của Kinh Hồng. Có lẽ huynh nói đúng, chẳng thể nào Thúy Hà quên được Lâm Tứ, nhưng hy vọng thời gian sẽ làm cho Thúy Hà quên. Kinh Hồng chụp ngay câu nói của nàng: "Lâm Tứ nói với nàng câu đó?" Những nét bối rối hiện lên trên mặt của Thúy Hà. Nàng ngập ngừng rồi gật đầu: "Đúng, Lâm Tứ nói với Thúy Hà." Kinh Hồng đứng lên chắp tay bước ra mở cửa sổ. Y chắp tay sau lưng ngắm nhìn khu hoa viên trong cảnh đêm tịch mịch. Y đứng như một pho tượng, thả tâm tưởng của mình vào cảnh đêm. Trong y thật tư lự với suy nghĩ riêng của mình. Thúy Hà bước đến bên Kinh Hồng: "Huynh buồn hay sao?" Kinh Hồng lắc đầu, mắt vẫn dõi vào bóng đêm âm u. Y nhạt nhẽo nói: "Ta có thể bắt Lâm Tứ phải trả nợ tình cho nàng." "Huynh?" Kinh Hồng từ từ quay lại đối mặt với Thúy Hà. Nàng tin vào lời Mạn Kinh Hồng chứ? Thậm chí bắt Lâm Tứ đền nợ tình cho nàng, mà cả Mai Hậu luôn nhắc đến tên Công Tôn Thúy Hà và Kim Lăng Phổ. Thúy Hà mong được như vậy. Nếu vậy thì nàng phải hy sinh. Huynh muốn Thúy Hà hy sinh điều gì? Kinh Hồng buông tiếng thở dài não nề: "Ta sợ nàng không làm được." "Huynh chưa nói, làm sao biết Thúy Hà lại không làm được?" Kinh Hồng mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, y chậm rãi nói: "Ta muốn nàng yêu ta, chỉ có tình yêu nhiệt thành của nàng mới khiến cho ta đáp trả lại bằng tình yêu nhiệt thành. Chỉ có tình yêu cháy bỏng, ta mới khả dĩ làm được những lời đã hứa với nàng." Thúy Hà tưởng đâu Kinh Hồng đòi hỏi một điều gì khác, nhưng khi nghe gã nói, nàng lại cảm thấy hả hê vô cùng. Thúy Hà nghĩ thầm: "Mặc dù Mạn huynh không sao bằng Lâm Tứ, nhưng nếu Mạn huynh nhiệt thành thì Thúy Hà cũng sẽ nhiệt thành với huynh. Lâm Tứ sẽ ân hận vì đã đánh mất Công Tôn Thúy Hà." Ý niệm đó khích lệ Công Tôn Thúy Hà dựa đầu vào vai Kinh Hồng, nàng nhỏ nhẹ nói: "Nghe huynh nói, Thúy Hà những tưởng huynh là một người có trái tim trai sản và băng giá." Kinh Hồng vẫn dõi mắt nhìn ra ngoài bóng đêm, y lạnh lùng đáp lời nàng: "Nàng nói rất đúng, ta có trái tim trai sản và băng giá. Thúy Hà sẽ sưởi ấm trái tim huynh lại, Thúy Hà hứa đó." Kinh Hồng quay lại nhìn Thúy Hà: "Chắc chưa?" Nàng gật đầu: "Thúy Hà cũng như huynh, đã thốt ra lời nào thì bất di bất dịch, không một chút hối hận." Nàng nói dứt câu chỉ mỉm cười ép người vào thân Kinh Hồng. Mặc dù nàng tự nguyện, nhưng sao trái tim vẫn không có được cảm xúc dồn dập và hồi hộp như đối với Lâm Tứ. Cả trấn Hàn Châu như trong những ngày lễ hội lớn, mà nơi lộng lẫy trang hoàng nhất lại chính là Kim Lăng Phổ. Kim Lăng Phổ trang hoàng lộng lẫy bởi những hàng hoa đăng, dù lộng lẫn cờ phướn răng đầy khắp mọi nơi. Ngay ngõ môn là tấm liễn khổng lồ sơn son thiếp vàng, lễ đài đăng khoa. Khách mời của Kim Lăng Phổ đều là những đại gia hào kiệt của Trung Nguyên. Thậm chí cả tuần phủ đại nhân Hàn Châu Ô Kiều cũng có mặt. Trên đại đường, mọi người đều tề tụ hai bên bản hương án đồ sộ với đôi chân đèn bằng vàng ròng khắc hình long phụng. Thời khắc thiêng liêng đã đến, tiếng tù và cùng với tiếng khèn đã trỗi lên. Hòa trong tiếng tù và tiếng khèn là những khúc nhạc du dương. Cùng với hai hàng nô nữ, tất cả đều vận xiêm y trắng toát, xếp thành hai hàng vừa đi vừa rải hoa tươi lên tấm lụa đỏ. Được trải từ ngoài sân đến chân bản hương án, Màn Kinh Hồng trong bộ lễ phục, ngực đeo quả cầu lụa song hành với Công Tôn Thúy Hà. Nàng cũng vận lễ phục, trông thật trang nhã, đầu được phủ rèm che kín. Hai người bước chậm rãi trên tấm lụa đỏ, hướng về bản hương án. Họ đi đến đâu thì hoa tươi rải đến đấy. Chân họ dẫm lên hoa và ngược lại, hoa đỡ những bước chân của hai người. Khi đã đến bản hương án, Màn Kinh Hồng và Công Tôn Thúy Hà mới dừng bước. Một lão trưởng bước ra trịnh trọng nói: "Nhất bái thiên địa." Kinh Hồng nhanh chóng liếc xéo qua Thúy Hà, nàng cũng hơi ngoảnh lại nhìn y. Hai người từ từ quỳ xuống hành đại lễ, trước bản hương án có đôi long phụng. Lão trưởng kia chờ cho hành lễ xong mới thắp đôi chân đèn. Đôi chân Long Phụng bùng cháy như hai ngọn đuốc. Lão trưởng khẽ gật đầu lầm nhầm nói: "Vạn an, vạn an." Lão quay lại nói với Kinh Hồng và Thúy Hạ: "Nhị bái cao đường." Hai người quay sang hành đại lễ bái công Tôn Vũ. Công Tôn Vũ vuốt râu với thái độ vô cùng hoan hỉ. Lão khẽ gật đầu nói: "Ra ra miễn thứ, miễn thứ." Lão trưởng kia lại sướng lên: "Phu thê giao bái." Kinh Hồng và Thúy Hà bái nhau. Chính vào lúc hai người hành bái thì bất ngờ có một đạo cuồng phong từ ngoài ào ào thổi vào đại đường, hất đổ chân đèn chim phụng. Lão trưởng hốt hoảng vội dựng lại chân đèn vừa nói: "Đóng cửa lại, đóng cửa lại." Bọn gia nô hối hả đóng cửa đại điện. Sự biến lạ thường đó khiến cho Công Tôn Vũ lo lắng đứng lên hỏi lão trưởng: "Tần tiên sinh, như vậy có chuyện gì không?" Tần tiên sinh vuốt râu nói: "À, không có gì đâu, để lão phu thắp đèn lại, tự khắc mọi chuyện vẫn êm đẹp thôi. Tân lang và tân nương rất ư là có dáng tiên đồng ngọc nữ, nên đất trời mới chứng nhiệm cho hai người. Nếu có họa thì tân lang sẽ đỡ cho tân nương." Lão nói xong thắp lại cây đèn chim phụng, nó bùng cháy trở lại, nhưng ngọn lửa bây giờ không thể nào sánh được với ngọn đèn của Kinh Hồng. Lão bước đến bên Kinh Hồng và Thúy Hà. Tân lang nhìn mặt tân nương. Kinh Hồng từ từ vén rèm lụa phủ che mặt của Thúy Hà. Chạm vào đôi mắt người người của Kinh Hồng, bất giác Thúy Hà cảm thấy cột sống gai lạnh, nhưng nàng vẫn gượng nụ cười. Tần tiên sinh tử tôn nói: "Kể từ hôm nay, tân lang và tân nương sẽ như chim liền cánh, cây liền cảnh, mãi mãi sống bên nhau, phước cùng hưởng, hoa cùng hưởng. Ai phản bội thì sẽ bị trời tru đất diệt." Nghe tần tiên sinh thốt ra câu này, mặt Công Tôn Vũ nhăn hẳn lại, lão rủa thầm: "Tần tiên sinh sao lại thốt ra những lời hủy ngôn như vậy được chứ? Bình thường lão đường đường là một sư gia kia mà, hôm nay sao lại hồ đồ như vậy?" Trong khi Công Tôn Vũ thì thầm thì tần sinh sướng lên: "Đến phần tân lang dâng lễ vật." Ba hồi trống được gióng lên, từ ngoài cửa đại đường, hai hàng đại hán lực lưỡng cứ hai người khiêng một chiếc hòm tiến vào. Họ đặt năm chiếc hòm thành hàng ngang trước bàn án hương. Tần sinh trưởng lão bước đến mở nắp chiếc hòm đó. Lão cứ đứng ngây ra như pho tượng bởi ánh sáng vàng lấp lánh từ trong năm chiếc hòm hắt lên nhuộm vàng cả mặt lão. Tần sinh không cưỡng được bởi số vàng khổng lồ đó. Lão lập bập mãi mới thốt ra được tiếng: Vàng. Tất cả mọi người có mặt ở trong đại đường thấy số vàng trong năm chiếc rương cũng phải được mắt nhìn chằm chằm. Họ không thể nào ngờ được Mạn Kinh Hồng lại có được số ngân lượng khổng lồ như vậy. Mọi người còn đang chú nhãn vào năm chiếc hòm thì ngoài cửa tiếng sướng của gã võ phu lại cất lên: "Thiên Tuế Gia quang lâm dự đại lễ." Thiên Tuế Gia Hoặc Khâm trong bộ quan phục trình trọng bước vào. Vừa thấy Thiên Tuế Gia, tất cả mọi người đều quỳ xuống sướng hô: "Thiên Tuế Gia vạn an." Đích thân Kinh Hồng ra đón Thiên Tuế Gia, y quỳ xuống trước mũi hài của Thiên Tuế Gia, trình trọng nói: "Thiên Tuế vạn an." Hoặc Khâm đỡ lấy Kinh Hồng: "Bổn Thiên Tuế miễn lễ, đứng lên." Sự xuất hiện của Thiên Tuế Gia tại đại lễ lại càng khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ Mạn Kinh Hồng. Thiên Tuế bước đến trước mặt Công Tôn Vũ, lão trịch thượng nói: "Bổn Thiên Tuế chúc mừng cho Công Tôn lão huynh đó." Công Tôn Vũ vội vã ôm quyền xá, nhún nhường nói: "Đa tạ Thiên Tuế gia đã đến dự buổi lễ đăng khoa của Hà Nhị và Kinh Hồng. Công Tôn lão phụ chẳng biết gì, chỉ còn biết khấu đầu lại tạ Thiên Tuế gia." Hoặc Thiên Tuế khoát tay nói: "Ê, khách sáo quá. Mời Thiên Tuế gia lên biệt sảnh của Kim Lăng phủ." Khẽ gật đầu, Thiên Tuế gia nói: "Bổn Thiên Tuế sẽ đến đó, nhưng trước hết muốn chúc phúc cho tân lang và tân nương." Lão nói dứt câu ve cằm bước thẳng đến trước mặt Mạn Kinh Hồng và Công Tôn Thúy Hà. Hoặc Thiên Tuế nhìn Công Tôn Thúy Hà tử tôn nói: "Tiểu thơ quả là có trí hơn người, mới dám lập lôi đài để có được Mạn Kinh Hồng. Bổn Thiên Tuế chúc mừng cho tiểu thơ." Lão nói xong lấy trong ngực áo ra một chiếc tráp đặt vào tay Công Tôn Thúy Hà: "Tiểu thơ mở ra xem vật gì Bổn Thiên Tuế tặng cho tiểu thơ." Thúy Hà mở nắp tráp, ánh hào quang trong tráp phát ra điểm xuyên cho khuôn mặt. Trong tráp là một cây trâm nạm hạt giả minh châu, óng ánh sắc xanh lục. Thiên Tuế gia nói: "Đây là cây trâm mà trước đây hạng võ vương đã thưởng cho Ngưu Cơ đó. Bổn Thiên Tuế mong sao tiểu thơ sẽ chung tình với Kinh Hồng như Ngưu Cơ trọn tình với hạng võ vương." Thảo nữ sẽ tuân theo lời chỉ huấn của Thiên Tuế gia. Nàng vừa nói vừa lấy cây trâm cài lên búi tóc mình. Thúy Hà vốn đã có nhan sắc, nay cài thêm cảnh trâm đó, trông nàng lại càng lộng lẫy hơn nữa. Thiên Tuế gia khẽ gật đầu: "Đẹp lắm, nàng đúng là Ngưu Cơ tái sinh. Mạn Kinh Hồng quả là khéo chọn người." "À, Thiên Tuế gia quá khen." Hoặc Thiên Tuế nhìn lại Kinh Hồng. Bồn Thiên Tuế muốn nói chuyện riêng với ngươi. Kinh Hồng gật đầu, hai người bước ra góc đại đường. Thiên Tuế ra lấy trong ống tay áo một chiếc tráp đặt vào tay Kinh Hồng. Đây là tặng phẩm của bổn Thiên Tuế. Đa tạ Thiên Tuế. Vẽ cầm Hoặc Thiên Tuế nói, ngươi biết tặng phẩm trong tráp của bổn Thiên Tuế chứ? Kinh Hồng gật đầu, thuộc hạ biết trong tráp là giải dược tam linh não thần đơn. Thiên Tuế ra mỉm cười. Đúng, trong tráp là hoàn giải dược tam linh não thần đơn, bổn Thiên Tuế dành riêng cho ngươi đó. Bây giờ ngươi phải trả lời cho ta biết, ngươi đã tìm được chỗ bế tắc trong cửu chuyển âm ma công chưa? Mặt Kinh Hồng đánh lại, y tử tốn đáp lời, thuộc hạ đã biết. Chỗ bế tắc đó là gì? Bổn Thiên Tuế biết ngươi có cách tìm ra mà, mau cho lão phu biết. Kinh Hồng nghiêm mặt nói, vậy mà trước đây thuộc hạ cứ tưởng Thiên Tuế ra tìm ra chỗ bế tắc đó rồi. Hoặc Thiên Tuế cười mỉm, lão ve cảm nói, nếu bổn Thiên Tuế biết thì không cần đến ngươi. Kinh Hồng buông tiếng thở dài, tử tốn nói, nói ra điều này rất dài dòng, ở đây không tiện, thuộc hạ sẽ nói với Thiên Tuế tại ngôi cổ mộ Âu Dương Đỉnh. Đôi chân mày của Hoặc Thiên Tuế trâu lại, lão suy nghĩ một lúc rồi nói, được, bổn Thiên Tuế sẽ chờ ngươi tại cổ mộ của Âu Dương Đỉnh. Lão nói dứt câu, chắp tay sau lưng quay lại bên Công Tôn Vũ, lão giả là nói, Công Tôn lão huynh, hôm nay bổn Thiên Tuế sẽ cùng với lão huynh uống một bữa thật say để chúc mừng cho Kinh Hồng và Thúy Hà tiểu thơ. Kinh Hồng là thuộc hạ thân tín của bổn Thiên Tuế, nay lại trở thành hiền tế của lão, bổn Thiên Tuế vô cùng hoan hỉ. Đây là phúc của Thúy Hà và là của Thiên Tuế gia. Khách sáo quá, nào, bổn Thiên Tuế và lão đi. Chờ cho Thiên Tuế gia và Công Tôn Vũ đi rồi, Kinh Hồng mới nắm tay Thúy Hà. Nàng hãy đi theo ta. Kinh Hồng nắm tay Thúy Hà dẫn về gian biệt phòng của nàng. Thúy Hà bén lén, huynh không đợi đến đêm được hay sao? Kinh Hồng nghiêm mặt nói, ta đưa nàng đến đây không phải để động phòng hoa trúc. Thúy Hà tròn mắt nhìn Kinh Hồng, chàng định làm gì thiếp? Đặt tay lên vai của Thúy Hà, mạn Kinh Hồng ôn nhu nói, Thúy Hà, huynh và nàng phải đi trốn, trốn càng sớm càng tốt. Sao lại đi trốn? Nếu không trốn thì ta sẽ chết bởi Thiên Tuế gia hoặc không. Ta đã đoán ra ý đồ nham hiểm của lão rồi. Y quỳ xuống dưới chân Thúy Hà, giờ ta và nàng đã là phu phụ, họa cùng chia, phúc cùng hưởng, nàng có đồng ý trốn theo ta không? Mạn huynh, thật sự chuyện gì đã xảy ra với huynh vậy? Khi nào trốn khỏi tay Thiên Tuế, ta sẽ nói tất cả cho nàng biết. Thúy Hà gật đầu, được rồi, Thúy Hà sẽ đưa huynh đi trốn, nhưng chừng nào chúng ta mới quay về Kim Lăng phủ. Thúy Hà không thể sống cuộc đời sương gió ngoài giang hồ. Kinh Hồng mỉm cười, nàng hãy tin nơi ta, chỉ không quá ba con trăng, ta sẽ quay lại Kim Lăng phủ và thậm chí bắt cả lão Thiên Tuế kia quỳ dưới chân nàng. Chính lão chứ không ai khác đã hại cha nàng, và hôm nay vẫn chưa muốn buông tha cho cha nàng đâu. Thúy Hà gật đầu, Thúy Hà sẽ đi với Mạn huynh, nhưng huynh hứa với muội không quá ba con trăng sẽ quay về Kim Lăng phủ. Ta hứa. Thúy Hà vội gom nữ trang của mình cho vào túi, rồi dẫn Kinh Hồng đến bức hoành phi treo trên vách biệt phòng. Huynh, đây là mật đạo bí mật chỉ có muội và gia gia biết. Chúng ta theo mật đạo này sẽ đến được khu hoa viên cách Kim Lăng phủ độ 2 dặm. Từ khu hoa viên đó có thể rời Hàn Châu bằng thuyền. Huynh muốn đi đâu cũng được. Kinh Hồng nói, hoa viên đó có ai biết hay không? Thúy Hà lắc đầu, không ai biết, ngoài trừ lão nô bộc gia sư Tần Sinh. Mạn Kinh Hồng khẽ gật đầu, nếu không có ai biết, ta và nàng có thể ngủ tạm tại hoa viên chờ Thiên Tuế gia quay về Hàn Châu. Ta và nàng sẽ trở lại Kim Lăng phủ. Thúy Hà gật đầu, nàng khởi động cơ quan bí mật, bước hoành phi tách ra làm hai để lộ một mật đạo. Kinh Hồng nắm tay Thúy Hà kéo luôn vào mật đạo, gã ấn tay vào khối đá nhô ra trên vách mật đạo để đóng cửa lại. Mật đạo tối om om không thấy gì. Thúy Hà hồi hộp nói, Thúy Hà sợ bóng tối lắm. Kinh Hồng vòng tay qua eo của nàng, gã bế xốc nàng lên, ung dung bước đi như thể nhìn thấy được mọi ngóc ngách trong bóng tối dày đặc. Thúy Hà nhỏ nhẹ nói, Mạn huynh, Thúy Hà sợ quá. Nàng không phải sợ ta, mà nên sợ Âu Dương Đỉnh. Phần thứ 14 của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.